bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. Người cũng không phải lần thứ nhất chém đầu ta. Kanzaki Jin chỉ là hướng Lý Ngư thoáng gật đầu một cái. Liền xem như là chào hỏi. Sau đó ngồi đến Shimi Ken bên cạnh. Còn cầm lấy hắn chén uống một hớp. Chúng ta lúc nào trở về? Đối với nàng loại này biểu thị công khai chủ quyền hành vi. Lý Ngư giả vờ nhìn không hiểu. Shimi Ken lại cảm thấy một bộ bảo vệ ăn bộ dáng Kanzaki Jin vô cùng khả ái. Hận không thể lập tức cùng nàng thân cận một chút. Đáng tiếc Lý Ngư ở đây. Qua mấy ngày lại trở về đi a. Xem trước một chút tình huống bên ngoài. Kỵ sĩ Dead Daisy chết tại Hokkaido. Shimi Ken không xác định Kito giáo sẽ làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Nói không chừng còn lại 3 cái thiên khải kỵ sĩ sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên hắn quyết định tạm thời đem người đều tập hợp một chỗ. Một khi gặp nguy hiểm, tùy thời có thể đem tất cả mọi người đưa vào á không gian bên trong tránh né. Hắn hy vọng Lý Ngư lưu lại ở lâu một đoạn thời gian. Cũng là có phương diện này nguyên nhân. Có nàng tại, liền tính đồng thời đối mặt 3 cái thiên khải kỵ sĩ. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hôm nay Tamamo no Mei tìm ta. Nói cho ta giải quyết tảng đá Sesoseki phương pháp. Kanzaki Jin đem biến thành yêu quái phương. Pháp nói một chút. Hỏi, ngươi cho rằng cái gì yêu quái máu tương đối tốt? Shimi Ken trầm tư, khu 11 không có mạnh hơn Tamamo no Mei yêu quái. Đáng tiếc phía trước tới tham gia vạn yêu chi chủ những cái kia truyền kỳ đại yêu thi thể đều bị hắn cho xử lý, một giọt máu cũng không có lưu lại. Giống như Kanzaki Jin, Shimi Ken lập tức cũng nghĩ đến Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Vô ý thức hướng Lý Ngư nhìn sang. Lý Ngư nở nụ cười. Con kia hồ ly luôn là thích làm những này tiểu tâm tư. Tamamo no Mei đặc biệt nói nhất định phải tìm mạnh hơn mình yêu quái máu. Liền dự liệu được chuyện này cuối cùng chỉ có thể cầu đến Lý Ngư trên đầu. Chỉ có Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên kia mới có thể có đến so Tamamo no Mei còn muốn cường đại yêu quái máu. Chuyện này nếu như thành, Shimi Ken cùng Kanzaki Jin liền thiếu Lý Ngư một ân tình. Mà thúc đẩy việc này Tamamo no Mei cũng có thể thay đổi một cái Lý Ngư đối nàng ác liệt ấn tượng. Loại này tinh thông tính toán hành vi, vô luận là Shimi Ken, Lý Ngư vẫn là Kanzaki Jin, đều chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác, nhưng cũng sẽ không chán ghét là được rồi. Shimi Ken hỏi, người có thể giúp chúng ta làm một chút tới sao? Cái gì đại giới đều có thể. Người đối bạn gái người thật để bụng a, đương nhiên. Ta có thể là một cái nam nhân tốt. Hừ, chân đạp mấy đầu thuyền cặn bã nam. Chúc ngươi sớm ngày lật thuyền. Lý Ngư chào phúng hắn một câu. Sau đó quay đầu nói. Kanzaki tiểu thư, ngươi siêu năng lực là phượng hoàng lửa sao? Kanzaki Jin cái này mới lần thứ nhất nhìn hướng vị này đến từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tiên. Nhân, gọi ta Kanzaki là được. Năng lực của ta đúng là phượng hoàng lửa. Lý Ngư nhẹ gật đầu. Có thể, chờ ta sau khi trở về giúp các ngươi tìm xem. Cũng không có vấn đề. Đại giới đến lúc đó lại nói. Kanzaki Jin nói. Làm phiền ngươi. Vô cùng cảm kích. Lý Ngư nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên cười giả dối. Kanzaki, ngươi kỳ thật không cần đối ta ôm lấy địch ý. Mặc dù nhà ngươi nam nhân luôn là thích quấy rối tình dục. Nhưng ta đối tìm bầu bạn loại sự tình này là hoàn toàn không hứng thú. Shimi Ken lập tức đã tê dần. Nữ nhân này vậy mà ở ngay trước mặt hắn đâm thọc. Kanzaki Jin thản nhiên nói. Ngươi không phải cái thứ nhất đối ta cái này nói người. Nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Thực sự tin tưởng hay là giả tin tưởng. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Lý Ngư cười ha ha một tiếng. Các ngươi còn có chuyện muốn nói. Vậy ta liền đi về trước đi. Chờ nàng rời khỏi về sau. Kanzaki Jin cái này mới nhìn hướng Shimi Ken. Quấy rối tình dục. Shimi Ken một mặt oan uổng. Không có. Nàng là đang khích bác Ly gián chúng ta quan hệ. Hắn chính là thói quen mở một chút nói lung tung. Mà thôi. tuyệt đối không phải quấy rối tình dục. Nếu như nói nhảm cũng coi như quấy rối tình dục lời nói. Cái kia bị hắn quấy rầy người vậy liền đếm không hết. Châm ngòi ly gián. Kanzaki Jin cười lạnh một tiếng. Ta thế nào cảm giác là nàng tại thông qua ta cảnh cáo ngươi. Không cần si tâm vọng tưởng. Ta thế nào cảm giác là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Simi Ken giải thích. Ngươi biết ta. Ta từ trước đến nay khinh thường nói dối. Có chính là có. Không có chính là không có. Kanzaki Jin lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phải không? Vậy ngươi cùng Mizuno Kaori là thế nào một chuyện? Một giọt mồ hôi lạnh theo Simi Ken cái trán chảy xuôi xuống. Diệp Ngữ Khanh cái kia dày thối. Tối hôm qua rõ ràng đã đáp ứng hắn muốn bảo mật. Kết quả quay đầu liền bán đứng hắn. Kanzaki Jin giễu cợt nói. Ta cho ngươi thời gian. Ngươi có thể chậm rãi kiếm cớ. Simi Ken lúng túng cười một tiếng. Chúng ta là lẫn nhau hấp dẫn. Kanzaki Jin phảng phất giống như pháo đốt đồng dạng một chút liền. Tức giận nói. Lẫn nhau hấp dẫn. Ngươi không biết nàng là Mirai mẫu thân sao? Ngươi làm như vậy chẳng lẽ một chút cũng không có cân nhắc qua cảm thụ của nàng? Nàng phẫn nộ không chỉ là Simi Ken hoa tâm. Mà là hắn thế mà cùng Mizuno Mirai mẫu thân thông đồng cùng một chỗ. Chó con đã đủ đáng thương. Bị các tỷ tỷ đâm sau lưng. Bị hầu gái đâm sau lưng. Nếu như biết liền mẫu thân đều đánh lén nàng. Rất khó nói sẽ bị kích thích đến xuất hiện tình huống gì. Liền tính Mizuno Mirai hiện tại đã lớn lên. Còn đối các tỷ tỷ ôm lấy địch ý. Kanzaki Jin cũng không thể mặc kệ. Simi Ken lộ ra xấu hổ biểu lộ. Mirai nàng đã sớm biết. Xem ra Diệp Ngữ Khanh cũng không có đem nàng nhìn thấy toàn bộ đều nói đi ra. Dù sao có chút không hợp thói thường. Người nói cái gì? Kanzaki Jin lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mirai nàng đã sớm biết. Simi Ken nhẹ gật đầu. Mizuno Mirai không chỉ là biết. Thậm chí còn muốn kéo mẫu thân cùng một chỗ. Tạo thành mẫu nữ đồng minh đây. Bất quá loại sự tình này quá mức rung động tam quan. Cho nên hắn không có nói ra. Kanzaki Jin ở lại một hồi. Bỗng nhiên lộ ra mệt mỏi thần sắc. Tình địch là càng ngày càng nhiều. Đa dạng cái gì loại hình đều có. Nàng nên làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ. Liền tính không muốn thừa nhận. Nàng cũng minh bạch muốn để hậu cung biến thành thuần thích đã không có khả năng. Có thể để nàng thừa nhận loại sự thật này. Vừa không bằng lòng cũng không nguyện ý. Ngươi thành thật nói cho ta đi. Kanzaki Jin thấp giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn tìm bao nhiêu nữ nhân mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi ỷ vào chúng ta đối ngươi thích muốn làm gì thì làm. Không chút kiêng kỵ thấy một cái thích một cái. Chẳng lẽ ngươi thật liền không một chút nào cân nhắc cảm thụ của chúng ta sao? Đây không phải là hôm nay mới có oán niệm. Mà là tích lũy thời gian rất lâu. Cho tới hôm nay nói ra miệng. Xin lỗi. Tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Simi Ken nắm lên Kanzaki Jin một cái tay. Đặt ở trên mặt mình. Ta biết chính mình rất hoa tâm. Nhất là không người trói buộc phía sau càng là không kiêng nể gì cả. Loại hành vi này tổn thương thấu các ngươi tâm. Nhưng cho dù là như vậy. Ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ ngươi cùng các nàng. Tất cả căn nguyên ở chỗ Simi Ken quá mạnh. Hắn có thể tùy tâm sở dục không nhận trói buộc. Tự nhiên sẽ tuân theo dục vọng khắp nơi lưu tình. Mà bên người các nữ hài cả đám đều thích hắn. Thiêu thân lao đầu vào lửa quăng vào đến. Tình nguyện thụ thương cũng không chịu rời khỏi. Simi Ken kỳ thật đã rất khắc chế. Bên cạnh nhiều như thế nữ hài. Cùng hắn phát sinh quan hệ cũng tổng cộng mới 3 người. Chỉ có tối hôm qua là chủ động. Nếu như hắn nguyện ý, đừng nói Minami Saya Takeda Masumi vẫn là Mizuno Mirai loại này chủ động ôm ấp yêu thương. Liền Tamamo Nomei cùng Gekko Hoshiki đều có nắm chắc cầm xuống. Cái kia hai cái hồ ly cũng không ngại cùng hắn phát sinh chút gì đó. Thậm chí liền Gekko Soka con kia mèo mập cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hắn không có như vậy đói khát mà thôi. Bất quá loại lời này nói ra liền có được tiện nghi còn ra vẻ hiềm nghi. Kanzaki Jin vuốt ve mặt của hắn. Ngươi liền không sợ chúng ta đều rời khỏi sao? Simi Ken khẽ mỉm cười. Không sợ, không có người có thể đem các ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Chính các ngươi cũng không được. Người đây là tại phạm tội. Đúng vậy a, cho nên ta nguyện ý dùng một đời đến chuộc tội. Ngươi dùng cái gì đến chuộc tội? Nghe lấy Kanzaki Jin giọng giễu cợt, Simi Ken lôi kéo tay của nàng, trực tiếp rời đi vị trí. Ánh mắt một hoa, Kanzaki Jin theo ngồi xe cáp treo trạng thái bên trong khôi phục lại. Phát hiện chính mình đi tới một chỗ chân đạp hư vô không gian. Bầu trời là quen thuộc cực quang. Nơi này là á không gian. Không sai. Simi Ken theo cái bóng bên trong lấy ra Dojigiri Yasusuna cùng Onikiri. Cắm ở Kanzaki Jin trước mặt. Nàng có chút nhíu mày. Ngươi làm cái gì? Có người nói qua. Mở hậu cung liền phải một tấc máu một tấc nước mắt mới được. Simi Ken thở dài. Ta đối với cái này tràn đầy đồng cảm. Muốn để các ngươi khăng khăng một mực thích ta. Nỗ lực huyết lệ không một chút nào ít. Sau đó còn phải để các ngươi hài hòa cùng tồn tại. Không nỗ lực càng nhiều cố gắng là không được. Hắn chỉ hai cái bảo đao. Jin, tất nhiên ngươi thống hận sự háo sắc của ta. Vậy liền cầm đao chém chết ta đi. Tại chỗ này, vô luận ngươi đối ta làm cái gì đều có thể. Chỉ cần có thể để ngươi cảm thấy dễ chịu một chút. Kanzaki Jin không nghĩ tới Simi Ken sẽ nghĩ ra. Loại này mưu ma trước quỷ. Nàng tức giận nói, người căn bản sẽ không chết. Làm loại sự tình này có ý nghĩa gì? Simi Ken buông tay, nếu như ta sẽ chết lời nói, ngươi lại không hạ thủ được. Kanzaki Jin đưa tay bắt lấy Dojigiri Yasusuna. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ sao? Ngươi cũng không phải là lần thứ nhất chém đầu của ta. Simi Ken đem đầu đưa qua đến. Chỉ cổ của mình, tới đi. Hướng nơi này chém, không cần đối vượt quá giới hạn cặn bã nam có cái gì khách khí. Một đao chặt đi xuống đi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền cảm giác tầm mắt của mình trời đất quay cuồng. Cả cái đầu bay đến không trung, còn có thể thấy được không đầu thi thể cùng Kanzaki Jin vung đao tư thế. Trời, ngươi thật đúng là chém a. Chấm ngoặc kép, tại cái này không có bên thứ ba không gian bên trong. Kanzaki Jin cuối cùng thả xuống tất cả tỉnh táo cùng thong dong. Dùng hai cái đao liều mạng phát tiết Simi Ken khắp nơi lưu tình đối nàng tổn thương. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Kanzaki Jin không có khách khí. Giống như Simi Ken nói. Có thể dùng các loại phương pháp để nàng cảm thấy vui vẻ. Cái này 200 cân thịt liền giao cho nàng. Không biết chết bao nhiêu lần. Hoặc là phải nói không có chết. Dù sao cấp 5 hệ huyết nguyên năng lực, để hắn tại vật lý phương diện bên trên rất khó bị giết chết. Khi lại một lần hồi phục thương thế lúc, chờ đến lại không phải lưỡi đao. Người cái này hỗn đản. Simi Ken dương mắt nhìn lên. Kanzaki Jin đã lệ rơi đầy mặt. Tại tổn thương hắn đồng thời, nàng ngoại trừ phát tiết oán niệm bên ngoài, trong lòng cũng tương tự cảm thấy thống khổ. Đã không cách nào lại hạ thủ. Simi Ken đang muốn mở miệng an ủi. Kanzaki Jin liền đã nhào lên. Ôm chặt lấy hắn, ta làm sao sẽ thích ngươi loại này hỗn đản. Chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu xuống. Hung hăng cắn một cái tại Simi Ken bả vai bên trên. Phảng phất muốn phát tiết trong lòng sau cùng oán khí. Căn bản không có lưu lực. Trực tiếp cắn cho ra máu. Simi Ken dùng tay vuốt ve mái tóc dài của nàng. Thật xin lỗi. Về sau có cần lại đến đi. Kanzaki Jin bỗng nhiên đem hắn đẩy ngã. Sau đó cưỡi đi lên. Dùng sức lột sạch y phục của hai người. Ai? Simi Ken sửng sốt. Ta nói có cần. Không phải cái này a, ngậm miệng. Kanzaki Jin hận hận nhìn hắn chằm chằm. Hôm nay. Không. Ba ngày này ngươi đều thuộc về ta. Simi Ken trực tiếp từ bỏ chống lại. Vậy thì tới đi. Không cần bởi vì ta là cặn bã nam mà thương tiếc ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.